hôm nay không có ngọc trai. Trí óc Hannibal đang hoạt động thần tốc, ngọc trai, diều hâu chết ác là Parker Frisbee. Nghĩa là sao, cách chương?